Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Trung Gian Chi Biển, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Cái này phản sinh kiêu quán thuật tưới thời gian, tuyệt đối không vượt qua 4 ngày, thì pháp giả hơi thở, rõ ràng có thể nghe, hiển nhiên chính là bên người vị này thiếu niên việc làm. Vương lão vẻ mặt hiền lành vỗ vỗ Diệp Phong bả vai nói. Người như vậy dụng tâm, nhiều đến chút thù lao đương nhiên. Nào đó tiểu ngoạn ý nhi, coi như là bổn trưởng lão cho ngươi tưởng thưởng. Nghe đến đó, Diệp Phong trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo truyền âm nói. Tiểu tử, mẹ ngươi không đã nói với ngươi. Không cáo mà lấy là vì tặc sao? Diệp Phong đối vương lão tặng không nhân tình còn giáo huấn hành vi. Thâm vì trơ chén, nhưng thân phận cùng tu vi chênh lệch bãi ở trước mắt. Diệp Phong cũng chỉ đến vẻ mặt kính cẩn nghe theo vui lòng nhận cho. Tề chấp sự, người tâm tính tuy kém một chút, nhưng này tuyển người ánh mắt. Không tồi, thật sự thực không tồi. Vương trưởng lão lại vỗ vỗ tề chấp sự bả vai. Vẻ mặt hiền lành nói, tề chấp sự không rõ này ý, mạnh mẽ vẻ mặt nịnh nọt vui lòng nhận cho. Đi tới, tề chấp sự cái mũi bỗng nhiên giống cẩu giống nhau ngửi ngửi. Ánh mắt tức khắc đầu lượng, ba người trước mặt, thoáng hiện một gốc cây nửa người tới cao, thuần màu tím san hô trạng thực vật. Này thực vật vừa thấy liền biết này kiều quý bức người. Đáng tiếc héo ba ba không có nửa điểm thần thái, lớn mật cuồng đồ, dám dùng long đà phần độc sát ngoại môn chí bảo tử thần la. Tề chấp sự từ tử thần la hệ dễ nhéo lên một chút bùn sĩ ngửi ngửi. Vẻ mặt vô cùng đau đớn nói, ngươi có gì giáp tâm, ra sao dụng ý đến tột cùng ra sao môn gì phái ngươi tới chúng ta Thiên Diễn Tông nằm vùng. Tề chấp sự chuyên nghiệp tu dưỡng vẫn là man cao tích. Ít nhất hắn biết, long đà phần đối linh dược tới nói, là kịch độc. Một bên vương lão, cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Phong. Hắn tuy không đến mức đem Diệp Phong tưởng tượng thành nằm vùng gian tế, nhưng long đà phần còn sót lại long tức có thể độc sát linh dược. Này lại là mọi người đều biết công lý. Ngu ngốc. Diệp Phong không chút khách khí trừng mắt tề chấp sự nói. Này cây tử thần la di tài phía trước, chúng phượng vĩ chu chi độc, không cần long đà phần long tức tới trung hòa nó trong cơ thể phượng tức. Nó đã sớm bị thiêu chết, mạnh mẽ rảo biện, nhất phái nói bậy. Tề chấp sự lập tức đối vương lão nói, ta thỉnh cầu đem này tặc bắt lấy, đưa đi hình đường nghiêm hình tra tấn. Làm hắn thú nhận phía sau màn làm chủ, quét sạch ta Thiên Diễn Tông nội tàng gian tế. Một cái tuyệt diệu kế hoạch ở tề chấp sự trong đầu thành hình, lợi dụng tiểu tử này đem cái kia cửu lưu tiểu quốc quất ức thái tử tài dơ thành gian tế, sau đó thông qua cái kia cái gì Khang Tĩnh thân vương khống chế cái kia cửu lưu tiểu quốc. Cứ như vậy, ta tề ra tại thế tục cũng có một phần không nhỏ sản nghiệp. Đến nỗi Khang Tĩnh thân vương gia vị kia ngoại môn thiên tài thiếu nữ, thế nhưng bị lợi dục huân tâm tề chấp sự cấp xem nhẹ. Hừ, một cái chỉ biết tu luyện không để ý tới thế sự tiểu nha đầu, tùy tiện hống hống liền lừa gạt đi qua. Long đà phần thật sự có thể trung hòa phượng vĩ chu chi độc. Vương lão lại không để ý tới một bên kêu gào tề chấp sự, đối Diệp Phong vẻ mặt trịnh trọng hỏi, phượng vĩ chu hy thế hiếm thấy, cực nhỏ có người biết. Vương lão ở Diệp Phong nhắc nhở hạ, lúc này mới ẩn ẩn nhìn ra này cây tử thần la xác thật là chúng phượng vĩ chu chi độc, 3 tháng nội nhưng hoàn toàn thanh trừ nó dư độc. Diệp Phong vẻ mặt trịnh trọng nói, đệ tử dám lấy tánh mạc đảm bảo, 3 tháng quá chậm, ta tháng này liền phải nó một mảnh khỏe mạnh lá cây có trọng dụng. Vương lão nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, tiểu tử, ngươi khẳng định có nhanh hơn phương pháp, đúng hay không? Đương nhiên là có. Nhưng nếu có thể nhân cơ hội hoàn thành chính mình một cọc tâm sự. Diệp Phong ngắm ngắm đối diện hắn vẻ mặt căm tức nhìn Tề Chấp Sự. Đột nhiên vẻ mặt tức giận nói. Đệ tử mỗi ngày lo lắng tận lực thế tông môn xử lý sản nghiệp. Đại sáng sớm còn ra tới cùng ác tặc bác mệnh. Nhưng là, nói tới đây, Diệp Phong thế nhưng chỉ vào Tề Chấp Sự cái mũi nói. Này tặc tùy ý bôi nhọ nhân cách của ta, còn muốn đem ta trói đi công đường chém đầu, nghiêm trọng uy hiếp ta sinh mệnh. Ta vô tư phụng hiến tổ truyền bí phương cứu lại tông môn của quý tử thần la. Kết quả đâu, này dụng tâm kín đáo ác tặc thế nhưng đem ta bôi nhọ thành gian tế. Nói tới đây, Diệp Phong vẻ mặt sợ hãi nói, chỗ như thế lâm nguy chi cảnh. Tao như thế hiểm ác ô hãm, ta một cái ngày thường liền gà cũng không dám giết phàm tục thiếu niên. Vừa đương 7 ngày đệ tử nho nhỏ tu sĩ. Giờ phút này trong đầu vì như thế nào bảo mệnh sớm loạn thành một nồi cháo. Nào còn có thể nghĩ đến khởi cái khác chuyện gì? Vương lão thở ơ lạnh nhạt lâu như vậy. Phát dạng vị này Tề Chấp Sự thật là dụng tâm kín đáo ác độc hạng người. Ở Diệp Phong áp chế chơi xấu hạ, lại thêm tử thần la lá cây đối hắn cực kỳ quan trọng. Vì thế trong mắt liền rốt cuộc không chấp nhận được hạt cát. Người tới, vương lão phất tay nhất chiêu, một đội chờ đợi ở viện môn chấp pháp đệ tử, vượt chỉnh tề bước chân, chạy vào vu hành viện, tề hoàn bụng dạ khó lường, ác ý phỉ báng tông môn đệ tử. Đem hắn phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn, vì tháng này nội có thể được đến tử thần la khỏe mạnh lá cây. Vương lão không lưu tình chút nào nói, ngoại môn trưởng lão đó là kiểu gì tôn sùng thân phận. Tại đây tạp dịch viện chung, mỗi tiếng nói cử động, đều là vương pháp thiên điều. Không phục, ta không phục, tề hoàn vẻ mặt tái nhợt giãy giụa nói. Hắn rõ ràng dùng long đà phần độc sát ngoại môn của quý tử thần la. Chứng cứ vô cùng xác thực, dựa vào cái gì phản nói là ta ở ô hãm hắn. Thế gian này còn có hay không thiên lý? Ta thiên diễn tông còn có hay không vương pháp? Vương lão nhíu nhíu mày sau, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Bởi vậy bồn trưởng lão tại đây quyết định. Hạn ngươi dùng 7 ngày thời gian, cứu sống tử thần la, nếu ngươi làm được, vậy ngươi chính là thiên diễn tông trung trinh như một đệ tử. Hắn chính là bụng dạ khó lường ác đồ, nếu ngươi làm không được, thực xin lỗi, hắn đối với ngươi lên án đem chính thức thành lập, mặt sau sự, vậy chỉ có thể giao cho tạp dịch viện chấp pháp đường cùng hình đường đi làm. Chúng chấp pháp đệ tử vẻ mặt thương hại nhìn Diệp Phong. Tề Hoàn là người nào đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Đây là điều khoác ra người ác lang. Hơn nữa vẫn là thực điên cái loại này. Tề Hoàn trong lòng đại hỉ. Liền tính ngươi này cẩu món lòng thật là có bản lĩnh có thể ở 7 ngày nội cứu sống tử thần la. Thực xin lỗi, nó chỉ sợ cũng sống không quá hôm nay buổi tối. Vì chính mình mạng nhỏ, tề hoàn đâu thèm kia tử thần la là cái gì ngoại môn của quý. Hắn nếu như bị phế đi trường sinh căn cơ, lấy hắn viễn siêu phàm nhân thực tế tuổi hạc, trong vòng một ngày liền sẽ nhanh chóng chết già. 7 ngày quá dài lâu, ta sợ đêm dài lắm mộng sẽ làm nào đó người cảm thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu. Diệp Phong, nghĩa chính từ nghiêm nói. Vì tông môn hiệu lực, đương nhiên phải dùng tối cao hiệu suất. Tử La Thần chỉ cần tìm một vị có thủy hệ pháp lực tu sĩ. Hướng này rót khí, 15 phút nội liền có thể khỏi hẳn. Liền đơn giản như vậy đương nhiên cũng chỉ có đơn giản như. Vậy, vốn dĩ dùng long đà phần liền chấn 3 ngày. Hoàn toàn ngăn chặn Phượng Vĩ Chu độc Phượng Uy sau. Diệp Phong tùy thời có thể tự mình tưới nước cứu sống tử thần la. Nhưng lao động không thể như vậy giá rẻ. Cho nên hắn vẫn luôn kéo không có động thủ. Hiện tại rốt cuộc dùng việc này làm ra điểm sự kiện. nhưng hiện tại hắn rõ ràng không nên lại làm nổi bật. Thuận tiện đề một câu, Diệp Phong cuồng ôm chư thiên đại đạo, bất luận cái gì hệ pháp lực hắn đều có thể tùy ý dùng ra. Nhưng vì Kỳ vô tội, hắn vẫn đứng ở một bên thiệt tình tỏ vẻ chính mình sẽ không thủy hệ pháp lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.